Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, chương 2461, tội ác ma khu biết lý lẽ. Tội ác ma khu, lão nhân gia, hôm nay là tương đối tức giận cùng thương tâm a. Chính mình không có tiểu hài tử, bởi vì cấp bậc quá cao nguyên nhân, hắn rất khó sinh con. Mình cũng không có cô gái, cho nên trường không vô kỵ kia bốn cái tiểu hài nhi, hắn thập phần thương yêu. Nói là gia gia, thực ra với cha cũng không có gì khác nhau. Ở trường không vô kỵ bế quan không ra trong mấy ngày nay, không tìm được Minh Vương tội ác ma khu, không việc gì sẽ hồi ra. Sau đó đối bốn cái tiểu hài mọi thứ sủng ái, muốn giết cho cái gì cái loại này, thậm chí toàn bộ loạn thần hải nhân, hắn đều tự mình đã thông báo, ai cũng không thể để cho bốn cái tiểu hài không vui. Nếu không có bọn họ đẹp mắt, có lẽ chính vì vậy, trường không vô kỵ bốn cái hài tử mới có thể như thế kiêu căng đi. Nhưng là, tội ác ma khu không cảm thấy cái này có gì, hắn thương tâm nhất chính là vô kỵ trở về một ngày a, với chính mình phương thức giáo dục mâu thuẫn sau đó, cái này còn chưa đi đến đi đấu tranh đâu rồi, chính mình liền thua. Một mực thương yêu bốn cái tiểu oa oa, không có một đứng ở cạnh mình, hắn tâm có thể không đau sao? Tương đương đã gần như làm người, tâm tính cũng là một cái lão gia gia trạng thái. Hắn thật có một loại muốn lấy nước mắt rửa mặt cảm giác. Không vui đánh liền trường không vô kỷ, tội ác ma khu cũng liền nói một chút, hắn không thể nào làm như vậy a, quá khinh người. Ngạch, ta nói sư tôn a, ngài có thể đừng nói như vậy, vô kỷ biết ngài thập phần thương yêu bốn cái tiểu gia hỏa, ngài vĩnh viễn là bọn họ gia gia a, phương thức giáo dục cái gì căn bản không trọng yếu, thân tình yêu vẫn luôn sẽ cất giữ. Trường không vô kỵ nhìn tội ác ma khu ủy khuất biểu tình, vội vội vàng vàng an ủi, chính mình càng là chạy đến bên cạnh hắn, thân mật ôm hắn to lớn chỉ chảo. Tương đương bốn cái tiểu hài bên kia, nhìn có chút buồn cười, ra ra cùng cha này một mặt, thật có ý tứ, với phổ thông nhân gia không khác nhau đây, có thể tội ác ma khu không vui a, móng vuốt lớn hất một cái. Trực tiếp đem trường không vô kỵ không biết hất ra bao xa. Một bộ ghét bỏ bộ dáng bi phẫn nói, cút ngay đi, lão phu bây giờ thập phần ghét ngươi, cướp đi ta bốn cái tiểu bảo bảo, ngươi cách ta xa một chút a ngươi. Xa xa quyết định thân hình sau đó, trường không vô kỵ mặt đầy lúng túng, hắn dùng dấu tay rồi sờ lỗ mũi mình, cũng không có lần nữa đụng lên đi. Hắn biết rõ mình cũng không phải là có thể trấn an lão đầu nhân. Vì vậy, thông minh vô cùng trường không vô kỵ, đối bốn cái xem cuộc vui hài tử, liên tục đánh nháy mắt ra dấu. Thấp giọng nói, còn không hiểu chuyện, đi a, bốn cái tiểu gia hỏa. Thực ra cũng là thông minh vô cùng, trường không vô kỵ một cái ánh mắt tới sau này, bọn họ đều đã trong nháy mắt biết chuyện gì xảy ra. Liếc mắt nhìn nhau sau, rối rít đứng dậy, lắc lắc, làm nũng, đồng thời lượn quanh ở tội ác ma khu một tuần. Sau đó, bốn đôi tay nhỏ, đồng thời bắt tội ác ma khu thân thể, tiếp tục tại chỗ làm nũng nói, ra ra ra ra, ngài đừng nóng giận mà, chúng ta hiểu ngươi nhất, nghe ngươi nhất mà nói, chỉ là cũng phải cho cha một chút mặt mũi à. Ngươi xem hắn đưa chúng ta nhiều đồ như vậy phải không? Ồ, là ta đưa các ngươi đồ vật quá ít à? Ta có thể chiếu cố các ngươi khỏe mấy năm nữa. Tội ác ma khu lấy nước mắt rửa mặt nói. Là không phải là không phải. Ngài đưa nhiều nhất, nhưng hắn cũng là cha chứ sao? Chính là a, tất cả mọi người là ngươi hài tử. Ngươi làm gì vậy ghen? Chúng ta bốn người a. Sau này cũng không nể mặt cha, chỉ nghe ngươi vẫn không được sao? Bốn cái tiểu gia hỏa sẽ đến chuyện rất cũng thừa cơ hội này tìm một cái núi dựa lớn. Đồ chơi cha còn phải trừng phạt bọn họ mà nói. Bốn người bọn họ tìm tội ác ma khu tới chỗ dựa. Bởi vì bọn họ nhìn chân chân thiết thiết, cha ở lợi hại, hay lại là một cái tôn sư trọng đạo nhân, mãi mãi cũng sẽ không để cho tội ác ma khu ra ra không vui ha ha. Nhìn một cái này bốn cái tiểu gia hỏa như vậy hiểu chuyện. Tội ác ma khu lập tức cười, to lớn chỉ chảo duỗi một cái ra, đem bốn cái tiểu gia hỏa toàn bộ ôm vào trong ngực, nứt ra to lớn miệng cười hỏi. Các ngươi nói thật, sau này cũng không nể mặt hắn. Trước hết nghe ta có đúng hay không? Dĩ nhiên, Gia Gia giỏi nhất, chúng ta đều nghe Gia Gia. Đúng đúng đúng, chỉ nghe Gia Gia, ha ha ha, được, coi như ta không có uổng phí thương các ngươi. Tội ác ma khu ngửa mặt lên trời cười to, vạn phần vui vẻ, đồng thời còn dùng đắc ý ánh mắt. Thiêu mi khiêu khích Trường Không Vô Kỵ, ý đó rất rõ ràng, nhìn chưa, là ta lão nhân gia thắng. Trường Không Vô Kỵ căn bản không quan tâm cái này, ở phía xa cảm giác có chút buồn cười sờ một cái chóp mũi, liền không nói gì thêm rồi. Là nội tâm của Trường Không Vô Kỵ, là thập phần vui vẻ, tội ác ma khu có thể biến thành cái bộ dáng này. Nói rõ hắn đã có chân chính nhân tính, chỉ là tương đương tính tính này cách xem ra, cũng với tiểu hài tử như thế ngạo kiều yêu cầu dỗ một dỗ. Đoán chừng chính mình phải đồng thời dưỡng 5 cái hài tử rồi. Trước không nghĩ những thứ này, có ý tứ, sự tình. Trường Không Vô Kỵ thấy tội ác ma khu vui vẻ sau này. Chính mình cúi người hành lễ nói, sư tôn. Có hay không quay về loạn thần hải? Trở về, đương nhiên phải trở về. Ngươi những cái này tiểu nương tử môn, đã sớm nóng lòng chờ. Ngay từ đầu thời điểm, còn nói tên muốn sẽ chờ ngươi đến lấy đâu rồi. Kết quả vài năm không thấy, hài tử đều đã lớn rồi. Cuối cùng tên hay là ta lấy được. Tiểu tử ngươi cảm thấy thế nào à? Tội ác ma khu như cũ kiêu ngạo nói. Rất tốt, Vô Kỵ hết sức hài lòng. Trục Nhật, Truy Tinh, Lãm Nguyệt, U Lan, đều là thập phần không tệ tên. Trường Không Vô Kỵ nào dám nói phải không? Liên tục khen ngợi a đây thật là mặt mũi cho đủ. Tội ác ma khu cũng là 100 hài lòng. Vẫy bàn tay lớn một cái đang lúc. Một đạo thời không chi lực, mở ra ức vạn dặm tinh không cửa. Hắn tự mình mang theo Trường Không Vô Kỵ các loại cả đám. Trở về loạn thần hải, lúc này loạn thần hải bên trong, đã sớm là hoàn toàn chờ bên trong. 3000 cái sơn chủ, mấy chục thượng sứ, còn có người dẫn đầu thiên lang Âu Dương Thiên Hành, đều đã xếp một cái phương trận. Chờ đến Trường Không Vô Kỵ cả đám lúc xuất hiện, bọn họ rối rít lễ bái trên đất, núi thở. Bái kiến tội ác ma khu vô thượng chí tôn, bái kiến Trường Không Vô Kỵ vô thượng chí tôn, bái kiến thôn thiên phệ vô thượng chí tôn. Miễn tội ác ma khu bằng cao thân phận, để cho đám người này đều đứng dậy. Lúc này Âu Dương Thiên Hành mỉm cười chung, tựa hồ có hơi do dự, nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, lại nhìn một chút tội ác ma khu, có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Thực ra hắn muốn nói gì, Trường Không Vô Kỵ cơ hồ đều hiểu, sắc mặt nghiêm túc chung, xoay người đối bốn cái hài tử nói, còn không làm việc, bốn cái tiểu gia hỏa, sắc mặt tối sầm lại, lẫn nhau mắt đối mắt giữa, dự định rời đi bên cạnh tội ác ma khu, chợt lúc này, tội ác ma khu đưa tay, che ở bốn cái tiểu gia hỏa, Trường Không Vô Kỵ chân mày. Không khỏi nhíu một cái, sư tôn lại phải gây sự tình à? Bốn cái tiểu gia hỏa cũng có chút thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Bất quá, lần này Trường Không Vô Kỵ lo lắng dư thừa. Chỉ thấy tội ác ma khu, lại thứ nhất hướng về phía chư vị sơn chủ cúi người hành lễ nói. Xin lỗi chư vị, ta lúc trước quá sủng ái này bốn cái tiểu tử.